Xuyên nhanh nữ phụ lại muốn đảo chính. Chương 1 Tổng tài đại nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin ngắn hào môn. Mọi người đều biết đại tiểu thư Đường ra một lời không hợp liền đánh người. Róc rách, tiếng nước đều đều vang bên tai. Cô gái yếu nhược nằm trên giường lớn lại càng lộ ra nhỏ bé. Đầu nghiêng sang một bên. Tóc đen che gần hết gương mặt chỉ lộ ra cần cổ trắng tuyết và mơ hồ đường cong sườn mặt tinh tế. Dạ Tịch mỏi mệt nhấc mí mắt. Cảnh tượng mờ mờ ảo ảo trước mắt dần trở nên rõ ràng. Đây là nơi nào? Không phải đang đánh nhau sao? Thế nào lại tới nơi này? Dạ Tịch hồ nghi nhìn mấy sợi tóc đen trong tay. Luôn cảm thấy có gì không đúng. Bất quá cũng không để cô nghĩ kỹ, thân thể đã xuất hiện vấn đề trước. Cả người nóng bừng lại vô lực. Cảm giác trống vắng khát cầu mát lạnh không ngừng xói mòn lý trí. Mà đầu vốn đau nhức giờ lại càng mờ mịt. Tay chân đều mềm nhũn thoát lực. Có mấy lời rất tục không biết có nên nói ra không. Sờ soạng một chút Dạ Tịch xác định đây cũng không phải thân thể cô. Cho nên tại sao cô lại ở thân xác người khác. Thuốc kích thích và thuốc mê chơi đồng thời. Đây là chuyện gì? Chào mừng ký chủ. Trong đầu Dạ Tịch chợt vang lên một giọng nói máy móc lạnh lẽo. Mi là ai? Dạ Tịch kìm chế cảm giác mỏi mệt chống người ngồi dậy. Quần áo trên người xem như chỉnh tề. Cũng không phải loại hình khoe da lộ thịt. Mặc nghiêm túc thế này hẳn không phải loại người chơi bời. Cho nên là kịch bản cưỡng đoạt dân nữ. Ta là Kim Quang, hệ thống phản công. Nhiệm vụ của cô là đến các thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Đạt thành nguyện vọng, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nơi này là thế giới nhiệm vụ. Linh hồn cô thích hợp nên được chọn làm ký chủ của ta. Chấm, linh hồn, ta chết rồi. Còn chưa động thủ cơ mà. Làm sao đã chết rồi? Ký chủ chưa chết. Ồ, chưa chết à? Dạ Tịch đảo trong mắt. Ánh nhìn vừa vặn dừng lại ở bộ dao nĩa được đặt ngay ngắn trên bàn. Ký chủ, cô làm gì thế? Có thể từ từ nói mà. Hệ thống hoảng loạn nhìn cô từng bước nghiêng ngả đến cạnh bàn cầm con dao đặt lên cổ mình. Trở về, nói đoạn liền trở tay vạch thẳng một đường. Cảm giác đau đớn còn chưa kịp hình thành thì cô đã thấy trước mắt tối sầm. Lần nữa mở mắt ra lại là trần nhà vừa lạ vừa quen cùng tiếng nước mơ hồ. Vô ích thôi, cô đã bị khóa định, không thể quay về đâu. Thấy Dạ Tịch còn chưa từ bỏ ý định muốn lần nữa cầm dao lên thì hệ thống liền nhấn mạnh cho cô biết tình cảnh đứng dưới mái hiên của cô. Không thử làm sao biết, lần này cô đâm thẳng vào ngực mình. Máu nóng loang ra, thấm vào ngực áo trắng tinh. Sắc đỏ như huyết liên nở rộ trên tiết trắng. Xinh đẹp kinh tâm, tiêu điều động phách. Viễn cảnh lần này cũng giống hệt lúc trước. Vẫn là trần nhà đó. Vẫn là cảm giác nóng bức vô lực đó. Sau vô số lần tự sát không thành, Dạ Tịch giơ tay che hai mắt. Thở dài một hơi. Chấp nhận số mệnh. Thực sự bị hệ thống ma quỷ không biết ở đâu ra này khống chế rồi. Muốn chém người quá. Tại sao ta lại ở trong thân thể người khác? Thế giới nhiệm vụ cũng có quy tắc thiên đạo cai quản. Người xâm nhập bất hợp pháp như cô buộc lòng phải mượn xác của người khác để tránh sự kiểm soát của thiên đạo. Cho nên nhiệm vụ cô phải hoàn thành không chỉ là nhiệm vụ tôi đề ra mà còn là nguyện vọng của chủ nhân thân thể. Nếu ta không làm nhiệm vụ, không sao cả, chỉ bị xóa sổ, giỏi. Còn dám nói xóa sổ với cô à? Trước mặt Dạ Tịch đột nhiên xuất hiện một bảng thông số thực tế ảo. Bên trên là hồ sơ của cô. Họ tên, Dạ Tịch, kinh nghiệm, không, giá trị nhân phẩm, 200.000, đạo cụ, không, danh hiệu, không, hết, chỉ có như thế đã hết rồi. Có thể qua loa hơn nữa không? Trong tiểu thuyết không phải đều viết cái gì giá trị linh hồn. Cái gì mà tinh thần lực, cái gì mị lực, thể lực, vân vân mây mây, đâu hết rồi, mì ăn hết rồi à, nhân phẩm là cái quỷ gì? Ta còn chưa làm cái gì sao nhiều số không thế kia? Lừa gạt ta không biết gì à? Hệ thống có cách tính toán riêng. Ký chủ không có quyền hạn biết. Ha, không những làm việc qua loa còn rất quân phiệt. Hệ thống bây giờ đều như thế sao? Khiếu nại, nhất định khiếu nại. Ký chủ vẫn nên thoát khỏi tình cảnh trước mắt đi đã. Hệ thống tận tâm tận lực dẫn dắt ký chủ làm nhiệm vụ. Không nói đến thì thôi. Nói đến đã thấy cả người đều không khỏe. Lửa nóng trong người càng lúc càng không khống chế được mà sức lực càng ngày càng nhỏ. Kịch bản còn chưa đọc. Vừa lên đã hố cha thế này. Luôn có cảm giác không tốt. Nhưng mà cái hệ thống còn chưa kịp nhìn thấy một cuộc đào tẩu đỉnh cao trong phim Hollywood thì cửa nhà tắm. Cạch, một tiếng mở ra, hơi nước tản ra một màn sương khói mỏng manh. Vây lấy người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tay cầm khăn lau tóc. Người này đáng tiếc không có hình thể sáu múi đỉnh cao cũng không có một nhan sắc soái khí nghịch thiên. Mà người này ngũ quan bình thường. Gương mặt không tính là quá phổ thông nhưng cũng không để lại nhiều ấn tượng. Nhưng mái tóc màu vàng kim trên đầu hắn ta thì phá lệ chói mắt nhưng đáng tiếc không khiến hắn nổi bật hơn mà ngược lại nhìn hơi kỳ quái. Hắn sững lại nhìn cô gái xinh đẹp đang chống tay ngồi ở cuối giường. Chân trái gác lên chân phải khiến cho chiếc váy trắng cô mặc bị kéo lên một đoạn để lộ đường cong bắp chân trắng nõn. Hai tay cô đan chéo đặt trên đùi. Vốn là tư thái đoan trang, quý khí của tiểu thư đài các nhưng hắn ta chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Sắp kìm không được nhào tới. Tiêu cự chậm rãi tụ lại trên người hắn. Ánh mắt của cô thâm trầm như vực sâu vạn trường. Sao cô lại tỉnh dậy? Không phải nghe nói đã bị đánh thuốc ngủ sao? Làm thế nào cô tỉnh lại rồi? Không phải thuốc ngủ là hàng kém chất lượng đấy chứ? Anh bỏ thuốc mê tôi. Mặc cho thân thể rệu rã, khó chịu Dạ Tịch vẫn có thể bình tâm hỏi hắn. Tỉnh lại thì tốt, tỉnh lại thì chơi trò mới thôi. Người nọ không bận tâm cô hỏi cái gì. Ngược lại tự nói tự cười biến thái. Hai bước thành một cấp tốc tiến tới chỗ cô. Trên tay hắn cầm theo mấy cái dây ra từ ghế sofa bên cạnh. Nhìn bộ dạng của hắn hẳn định chơi mấy trò mệt tâm mệt thân đây mà. Quản cô làm thế nào tỉnh dậy làm gì? Dù sao hắn cũng có nhiều trò vui. Không chơi thì phí. Vậy thì vị tiên sinh thân ái. Tôi chơi anh tới bến đây. Hắn đã chủ động khơi mào nếu cô còn không đáp lễ thì hình như không phải phép lắm. Cho nên, khi người đàn ông nọ còn chưa kịp túm lấy cô trói lại thì cô đã kéo được hắn trước. Một cái vật qua vai cực kỳ đẹp mắt. Khăn tắm trên người hắn rơi ra, để lộ những hình ảnh không dám hình dung. Dạ Tịch lại chẳng có điểm gì ngại ngùng hay bất ngờ. Ngược lại ánh mắt cô vẫn như hồ thu tĩnh lặng, vẫn tiếp tục từng chiêu xuống tay với hắn. Muốn giở trò với ta à, ai cho mi lá gan đó? Sau đó nếu không phải hệ thống kêu gào thảm thiết ngăn cản và cơ thể này thực sự không được thì có khi cô đã đánh hắn thảm tới cha mẹ cũng không. Nhận ra, đương nhiên Dạ Tịch đánh người rất có kỹ xảo. Không để lại thương tích đáng nói. Không đánh vào mặt, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để kiện mình. Đánh nhau à, cô tự nhận rất có kinh nghiệm. Được rồi, hôm nay chơi thế thôi. Hẹn vị tiên sinh hữu lễ này ngày sau gặp lại nhé. Trước khi đi cô còn rất tốt đẹp cho hắn một nụ cười thân thiện. Hơn nữa còn giúp người đang co quắp thành con tôm đắp một cái chăn che đi thân thể lõa lồ khiến người xem đau mắt của hắn. Cô ấy à, luôn là một lưu manh có lễ tiết nha. Thân thể càng ngày càng không ổn. Dạ Tịch lục tìm quanh người cuối cùng chỉ tìm được chút tiền lẻ và điện thoại. May mắn lúc trước đã mượn của vị tiên sinh kia chút lệ phí. Vẫn là mình thông minh nha. Với tình trạng hiện tại cô không có khả năng rời khách sạn này. Bản thân dù nhận thức vẫn rõ ràng nhưng thân thể này không được. Chỉ có thể đặt một phòng. Giải quyết vấn đề. Sau khi nhận phòng trong ánh mắt quỷ dị của lễ tân. Dạ Tịch lập tức lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai vào phòng ngâm nước lạnh. Xúc cảm nóng bỏng không thay đổi nhiều. May mắn lần này chỉ là loại thuốc trợ hứng cũng không phải thuốc kích thích chân chính. Ngâm nước lạnh liền tốt. Một bên chịu đựng lửa nóng. Một bên chống lại cơn buồn ngủ. Dạ Tịch thế nhưng vẫn có tâm trạng xem cốt truyện hệ thống mới truyền cho cô. Đây là một quyển hào môn ngược tâm. Nữ chính là con riêng của Đường gia nổi danh trong giới thượng lưu. Do mối tình đầu của Đường gia chủ âm thầm sinh ra nên cũng không biết bản thân có một thân phận kia. Nữ chính sau khi bị bạn trai cho đội nón xanh liền đi ba uống rượu. Sau đó liền cảm thấy bản thân giữ gìn cho tên cặn bã kia là ngu xuẩn. Cũng không rõ dây thần kinh nào ghép không đúng mà đặt một phòng tìm nhất bảng của quán ba phá thân. Tiểu thuyết chính là tiểu thuyết. Nữ chính đương nhiên vào nhầm phòng hơn nữa còn đem nam chính khi ấy chúng ám chiêu mà có một đêm điên long đảo phượng. Hơn nữa còn là ở trên. Hôm sau khi nam chính tỉnh lại nhận được 1 triệu cùng một tờ giấy. Biểu hiện không tệ, lòng tự trọng của đàn ông nhiều lần bị đả kích. Nam chính sao có thể tha thứ cho người phụ nữ to gan ấy. Cho nên bằng một sức mạnh của tác giả, nam chính đã tìm ra nữ chính. Bắt đầu một màn tình nhân bí ẩn ngược tâm. Nữ chính trong thời gian này liền chậm rãi có tình cảm với nam chính. Một mình tự đau khổ nhìn nam chính bên cạnh ôn nhu với hôn thê của hắn. Đỉnh điểm là khi nam chính trong một lần điên cuồng muốn nữ chính khi nhìn thấy cô ta thân thiết với thanh mai trúc mã cũng chính là nam phụ đã khiến cho nữ chính sảy thai. Nữ chính hoàn toàn tuyệt vọng. Nhân lúc nam chính vì tội lỗi mà lơi lỏng cảnh giác mà trốn đi theo nam phụ ra nước ngoài muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Nam chính liền chạy theo ra nước ngoài tìm nữ chính lại nhìn thấy cô ta đang bên nam phụ. Nam chính sao có thể chịu được liền dùng thủ đoạn bức ép. Lúc này nữ chính đã biết mẹ mình cùng Đường gia nổi danh trong nước còn có một đoạn cố sự. Hiện tại hai người đang vụng trộm nối lại tình xưa. Nữ chính dù không đồng ý nhưng không có nghĩa có thể trơ mắt nhìn mẹ khổ tận mà không thể cam lai. Đường gia lúc này bị nam chính chèn ép lung lay khó giữ. Đường gia chủ liền mang đại tiểu thư là nguyên chủ giao phó cho tên cặn bã Cố Nhị Thiếu. Cố gia là hào môn lịch sử trăm năm còn có giao thiệp với giới chính trị. Thực lực đến nam chính cũng không thể sánh bằng. Cố gia chủ lại hết sức bao che người em trai duy nhất này. Chỉ cần có một cái gật đầu của hắn, nguy cơ của Đường gia sẽ được giải quyết. Cố Nhị Thiếu yêu thích nữ sắc. Chỉ cần là mỹ nữ hắn sẽ không từ chối. Nguyên chủ rơi vào tay hắn mới rõ cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Cố Nhị Thiếu là một tên cuồng SM. Nguyên chủ bị hắn hành hạ đến tàn tạ cuối cùng nhảy lầu tự sát. Đến chết cũng ai thay cô nhặt xác. Nguyên chủ chính loại người qua đường nằm không cũng trúng đạn. Trong lúc nguyên chủ chịu khổ thì nữ chính chấp nhận bên cạnh nam chính. Hai bên dần dần kết thúc hành trình ngược tâm. Ngược thân có kết he. Nguyện vọng của nguyên chủ là sống thật tốt. Bảo vệ người mẹ bệnh tim của mình. Thời điểm Dạ Tịch đến đã không còn sớm. Nguyên chủ đã bị đưa đến miệng Cố Nhị Thiếu. Cho nên vị tiên sinh hỏng tai cô mới chào hỏi thân mật là Cố Nhị Thiếu không sai. Biết trước liền chào hỏi sâu sắc một chút. Thất trách a. Hiện tại thân thể đã tạm hạ nhiệt nhưng vẫn như cũ vô lực. Đường gia chủ cũng thật khéo hiểu lòng người. Thuốc mê còn không quên bồi thuốc trợ hứng. Bán con gái đến không chút thương tâm nào. Dạ Tịch hơi nhắm mắt. Cả người chìm xuống. Bọt nước nổi lên một chút liền không thấy. Ký chủ, cô còn sống sao? Kim Quang thấy ký chủ nhà nó mãi không nổi lên liền có chút không yên. Thể nghiệm qua chết ngạt mà thôi. Dạ Tịch chậm rãi ngoi đầu lên hít thở sâu mấy cái. Ký chủ, cô có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện không? Không cần một lời không hợp liền tự sát như thế. Đã có bài học lúc trước. Nó không thể không hoài nghi cô vẫn âm mưu tự sát để tìm đường trở về. Ta cũng không nói muốn chết. Mi hoảng cái gì? Loại hành động và lời nói kia của cô có thể khiến người ta không hiểu lầm sao? Nhìn xem anh em khác đã cùng ký chủ đi tới nơi nào mà hiện tại nó mới khế ước nổi ký chủ. Làm một hệ thống đủ tư cách, nó không thể chịu nổi thua kém. Bình tĩnh, ký chủ dù ma quỷ nó cũng phải quỳ xuống dẫn dắt cô từng bước. Không có kẻ điên nào là không thể hướng dẫn. Chỉ có người hướng dẫn không cố gắng mà thôi. Nó có thể. Cách chương.